Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, chương 07, uy. Đây chính là nụ hôn đầu của ta. Bạch Thủy căn bản không minh bạch chuyện gì xảy ra, liền cảm giác miệng dán lên một cái mềm mại vật thể. Đạn đạn phi thường dễ chịu, mà thiếu nữ, đầu đã là trống rỗng, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Anh, Bạch Thủy theo bản năng liếm liếm, lại nghe thấy thiếu nữ truyền đến một trận thẹn thùng kêu rên. Để hắn không khỏi trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng lui về sau đi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Bạch Thủy bày biện hai tay nói xin lỗi, nhưng miệng của hắn lại là nhịn không được chép miệng hai lần. Phảng phất phi thường lưu luyến thiếu nữ trên môi hương vị. Đây chính là một cái chuyện rất nghiêm trọng, đoạt người trong sạch, mặc kệ ở nơi nào, đều là một chuyện rất nghiêm trọng. Ha ha ha, nhưng mà, Bạch Thủy bộ dáng này lại chọc cười thiếu nữ. Nàng không khỏi che miệng bật cười, như chuông bạc đồng dạng êm tai. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trong mắt nàng kia một chút nhàn nhạt u oán. Lộc cộc, đúng lúc này, Bạch Thủy bụng đột nhiên kêu lên, để Bạch Thủy không khỏi trong nháy mắt thành một cái mặt đỏ. Vô cùng khả ái, ha ha, thiếu nữ lại cũng nhịn không được cười lên, như chim sơn ca đồng dạng êm tai, nhu nhu phất qua Bạch Thủy tâm linh. Đúng rồi, ngươi nhanh đi theo ta, có kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn nhờ ngươi một chút. Ta cảm thấy nếu như là ngươi, hẳn là có thể làm được. Đột nhiên, thiếu nữ giống là nghĩ đến cái gì sự kiện khẩn cấp. Kéo Bạch Thủy tay liền bắt đầu chạy, nhưng không có chạy hai bước liền ném xuống đất. Ngươi không sao chứ? Bạch Thủy đem thiếu nữ nâng đỡ. Ân nần hỏi han, ta không sao. Thế nhưng là thôn trưởng bọn hắn hiện tại khẳng định đang ở tại trong nguy cơ. Những cái kia hải tặc nhóm làm sao lại buông tha thôn trưởng bọn hắn? Đi mau, giúp ta mau cứu thôn trưởng bọn hắn. Thiếu nữ đứng dậy, nắm lấy Bạch Thủy hai tay cầu khẩn nói. Tốt, a, ngươi chỉ đường, ta đi cứu bọn họ. Nghe vậy, Bạch Thủy biết không có khả năng nói ra cự tuyệt ngữ. Đem thiếu nữ lấy ôm công chúa tư thế ôm lấy. Nói với nàng, đi thẳng, sau đó vượt qua ngọn núi này đã đến. Nghe được Bạch Thủy đáp ứng về sau, trên mặt thiếu nữ hiện lên một tia cảm kích, vội vàng nói, tốt, vậy ngươi vịn chắc. Bạch Thủy gật gật đầu, dặn dò thiếu nữ một tiếng về sau, liền tại thiếu nữ có chút không rõ hắn muốn làm gì thời điểm. Trùng điệp đạp mạnh, trực tiếp vọt lên bầu trời. A, một cử động kia, đương nhiên dọa thiếu nữ kêu to một tiếng, không để cho nàng cho phép sợ hãi nhọn kêu lên. Hiu, nhưng Bạch Thủy còn không chỉ là như thế này. Chỉ gặp Bạch Thủy thân hình bắt đầu xuất hiện rơi xuống xu thế lúc. Dưới chân hắn, dưới bụng thế mà phun ra tam trụ bạch quang, sinh ra lên cao lực, giống máy bay đồng dạng, bay thẳng qua ngọn núi lớn kia. Đây hết thảy, bất quá 2 giây mà thôi. Trên quảng trường, hắc hắc, có ý tứ, đã ngươi nói ta là người xấu, vậy ta liền để ngươi xem một chút. Người xấu là thế nào làm việc? Bắt lại cho ta. The Reese cười to, đối một bên hai tên lâu la lải nhảy nháy mắt nói. Biết, lão đại, đạt được tin tức về sau. Hai tên lâu la lải nhảy không khỏi lộ ra một vòng thị nụ cười máu. Như lão soi xám đồng dạng hướng cô bé kia chộp tới. Ra ra, ta sợ. Hai người hung trạng hù dọa tiểu nữ hài. Nàng không khỏi lui về sau 2 bước, trốn đến lão ông sau lưng, thịt hồ hồ tay nhỏ nắm lấy lão ông ống quần, phấn điêu mảnh mài trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi chi sắc. Nhưng nàng làm sao biết, lão ông cũng là tự thân khó đảm bảo, bất quá, tại thân tình lực lượng trước mặt, tử vong đều có thể bị tạm thời đè xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.